Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, phần 138. Ở ngay lúc này, các gia lúc trước ân oán đều có thể tạm thời phóng tới một bên. Cộng đồng ngăn trở Tây quân khuếch trương là tất cả mọi người có thể đạt thành cơ bản chung nhận. Thức Cố Hạo Lâm thu được Cố Thành Quân tự mình gọi điện thoại phát tới thông chi. Yêu cầu hắn làm Tây quân tổng chỉ huy tham dự ở Kim Hoa Quảng trường Office Building triệu khai hội. Nghị, rất nhiều lâu không ra sơn mấy lão gia hỏa cũng xuất hiện. Hừ, một bức hưng sư vấn tội bộ dáng, Cố Thành Quân thanh âm có chút trầm trọng. Hắn đã từ bất đồng tầm thường không khí chung phát hiện cái gì tốt. Ta sẽ đúng giờ tham dự, Cố Hạo Lâm không có hỏi nhiều. Trực tiếp cấp ra khẳng định hồi đáp ngươi. Ngươi hôm nay không vội sao? Cái này hội nghị ta phía trước đều không có thu được thông chi. Nghĩ đến, cũng không phải như vậy quan trọng, đã lâu không nghe được Cố Hạo Lâm đáp ứng đến như vậy thống. Khoái, Cố Thành Quân đều có chút không thói quen. Nghĩ nghĩ, hắn trái lại khuyên nhủ. Hắn ý thức được, trận này liền hắn đều là lâm thời nhận được thông chi hội nghị. Người tới không có ý tốt, chỉ sợ muốn nhằm vào chính là bọn họ Cố gia, mà thế sao? Tuổi quá lớn cùng quá tiểu nhân một nhóm người ở trước tiên đã bị đào thải. Nhưng cũng không phải toàn bộ, liền Hạ Quốc Chính Đan tới nói. Rất nhiều thân cư địa vị cao người liền tính may mắn còn tồn tại xuống dưới cũng sôi nổi rời khỏi. Một đường, đem trọng tâm đặt ở bảo trọng thân thể khỏe mạnh thượng. Vì thế cho không ít chính chức tráng niên người đi lên quyền lực sân khấu cơ hội. Bất luận là Cố Thành Quân vẫn là Chu Lãng đám người. Đều là mượn cơ hội này đi lên quyền lực một đường, Cố Thành Quân không chỉ có là Cố gia ở trung tâm. Đại biểu, cũng là Cố gia gia chủ, là Cố gia trước mắt thân phận tối cao người, nhưng cũng có gia tộc còn may mắn còn tồn tại đời trước lãnh tụ. Tỷ như Chu gia, Chu Lãng phía trước tuy rằng là Chu gia ở trung tâm đại biểu. Nhưng Chu gia gia chủ có khác một thân, mà hiện tại yêu cầu triệu khai hội nghị người, là các gia tộc gia chủ, các thế lực lãnh tụ, là Nam Hàng căn cứ chân chính tầng cao nhất một nhóm người, phòng họp vẫn cứ định ở Kim Hoa Quảng. Trường trung tâm đại lâu là Cố Thành Quân duy nhất có thể tranh thủ đến. Tự lần trước chấp chính quan khống chế chỉnh gian phòng họp sự kiện phát sinh sau. Trung tâm liền vẫn luôn có rời làm công nơi kế hoạch. Nhưng gần nhất việc này liên lụy trọng đại, tân nơi còn ở chuẩn bị chung. Thứ hai vì tránh cho động tác quá nhanh kích thích đến chấp chính quan. Cho nên cho tới bây giờ, trung tâm còn chưa dọn ly Kim Hoa Quảng trường, lần này hội nghị khởi xướng người vốn dĩ dự định hội. Nghị địa điểm không ở trung tâm đại lâu. Cố Thành Quân lấy trước mắt trung tâm đại lâu vẫn cứ là phòng hộ chuẩn bị nhất chu toàn nơi vì từ. Yêu cầu hội nghị cần thiết ở trung tâm đại lâu nội triệu khai. Nếu không hắn bản nhân liền sẽ không tham gia. Cuối cùng, hai bên đạt thành thỏa hiệp. Những người khác đồng ý hội nghị ở Kim Hoa Quảng trường trung tâm đại lâu trung triệu khai. Cố Thành Quân tác cần thiết bảo đảm Cố Hạo Lâm trình diện tham dự hội nghị. Cố Thành Quân tinh tường ý thức được, những người khác đối Cố gia nhẫn nại đã đến cùng, chỉ sợ lén đã đạt thành liên minh cộng đồng nhằm vào bọn họ Cố gia. Càng cụ thể một chút, nhằm vào chính là Cố Hạo Lâm, ta hôm nay không vội. Tùy thời phụng bồi, Cố Hạo Lâm thu được đại bá nhắc nhở tín hiệu. Nhưng hắn vẫn cứ không có dư thừa phản ứng, cắt đứt thông tin sau, tiếp tục xem xét chiêu lục tới tân nhân tư liệu theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều người tích góp tiền mua sắm sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Tăng lên thực lực, đạt được dị năng, lần này bọn họ Tây quân chiêu lục. Không ít dị năng giả đoàn thể toàn đoàn cùng nhau báo danh. Này đó dị năng giả đoàn đội hàng ngày cũng sẽ ra ngoài đánh chết tang thi. Thu hoạch tang thi tinh hạch, hoặc là hoàn thành các loại treo giải thưởng nhiệm vụ, thu hoạch khen thưởng, đã trải qua quá mặt thế khảo nghiệm. Bất luận là thực lực vẫn là kinh nghiệm, đều so với trước Tây quân lần đầu tiên chiêu lục khi báo danh giả bình quân cao một cấp bậc. Cố Hạo Lâm từ giữa phát hiện không ít hạt giống tốt, thấy cái mình thích là thèm. hắn đã ở suy xét nhằm vào trong đó vài vị đặc biệt ưu tú mầm nên như thế nào chế định càng nghiêm. Khắc huấn luyện kế hoạch, xử lý xong đỉnh đầu chính vụ, hắn mới dẫm lên điểm đi trước Nam Hàng thành nội chuẩn bị mở họp, Cố Hạo Lâm xuất hiện ở phòng họp. Khi phát hiện hắn là cuối cùng một vị đến, phòng họp chung ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung đến trên người hắn. Lạnh nhạt, cừu thị, kiêng kỵ, cho dù bị các loại chứa đầy mặt trái cảm xúc ánh mắt không ngừng đánh giá. Hắn cũng chút nào không dao động, lập tức đi đến phòng họp trung ương, đứng yên, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện hiện trường thế nhưng không có vì hắn lưu lại không chỗ ngồi, Cố Thành Quân lúc này tuy rằng ngồi ở thủ vị, nhưng sắc mặt thật không đẹp, liền ở 5 phút trước, hắn lâm thời thu được thông chi, hội nghị đã bắt đầu. Chỉ chờ hắn, hắn đến phòng họp vừa thấy, mới phát hiện những người khác đều đến đông đủ, hỏi một cái đồng dạng mờ mịt Cố gia con cháu, mới biết được đối phương thu được hội nghị thông chi thời gian so với hắn thu được muốn sớm nửa. Giờ Cố Thành Quân lập tức ý thức được, báo cho hắn hội nghị thời gian là sai lầm, như vậy tiểu hoa chiêu làm cho người ta không nói được lời nào lại nín thở. Nhưng nếu có thể thành công thi triển ra tới, không thể không nói, bày ra ra chính là sau lưng nhằm vào Cố gia người thực lực, Cố Thành Quân biết đến hội nghị thời gian đều là sai, báo cho Cố Hạo Lâm đương nhiên cũng chính là sai, cho nên, Cố Hạo Lâm đúng giờ đến liền biến thành đến trễ, hiện tại tiến vào phòng họp sau mới phát hiện, đến, không chỉ có là cố ý làm hắn đến trễ, còn không cho hắn chuẩn bị chỗ ngồi, này căn bản không tính là cái gì âm mưu. Chính là quang minh chính đại mà bày ra tới cấp Cố Thành Quân cùng Cố Hạo Lâm khó coi. Các ngươi Cố gia có người ở trung tâm lại như thế nào? Các ngươi Cố gia khống chế Tây Quân lại như thế nào? Thật muốn chơi các ngươi còn không phải một giây nhẹ nhàng sự tình. Đang khẩn trương mà trầm mặc không khí chung, hiện trường mặt khác Cố gia thế lực tương ứng người mới vừa rồi ý thức được. Hôm nay triệu khai hội nghị, hoàn toàn chính là ở nhằm vào Cố gia, nhằm vào Cố Hạo Lâm, trách không được bọn họ phía trước căn bản không có thu được tương quan hội nghị thông chi. Đã bị Lâm thời báo cho tới tham gia hội nghị khẩn cấp. Tự nhiên bọn họ cũng liền hoàn toàn không có chuẩn bị. Là bởi vì người khác căn bản không nghĩ làm cho bọn họ có điều chuẩn bị a. Một vị ly Cố Hạo Lâm gần nhất Cố gia con cháu quyết đoán đứng dậy. Đem chính mình ghế dựa đưa đến Cố Hạo Lâm phía sau. Cố Hạo Lâm kéo qua ghế dựa, đương nhiên mà ngồi xuống phòng họp trung ương, nên con cháu dứt khoát liền đứng ở Cố Hạo Lâm phía sau, Lục Lê Bàng quan phòng họp thế cục biến hóa. Chỉ có thể cảm thán một câu, người không biết không sợ à, trước mắt, Cố Hạo Lâm thân vệ quân nhân số đã tiếp cận 6.000. Trừ bỏ 1.500 siêu cấp chiến sĩ mượn cấp có cái căn cứ làm huấn luyện viên bên ngoài. Còn có 4.000 nhiều thân vệ phân tán ở Tây quân các đội ngũ chung đảm nhiệm huấn luyện viên. Còn thừa thân vệ tác tạo thành đặc biệt hành động đội. Phụ trách rửa sạch trên bản đồ hành quân cần thiết trải qua đỏ thẫm vực. Những cái đó nhan sắc so thâm, nguy hiểm trình độ so cao khu vực. Cho dù Tây quân tinh anh đội ngũ tiến vào cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Giống nhau đều là từ thân vệ quân thậm chí Cố Hạo Lâm tự thân xuất mã giải quyết người khác không? Biết, nhưng Lục Lê biết, Tây quân thân vệ quân lực lượng, cho dù đạt ở nhị tinh văn minh đều không thể khinh thường. Càng đừng nói trước mắt trước vẫn là một tinh văn minh thủy cầu. Có thể nói vô địch, Cố Hạo Lâm liền tính cái gì đều không có. Chỉ có một chi thân vệ quân, ở mặt thế, đều có thể hoành hành không cố kỵ, càng đừng nói trên thực tế hắn chưa bỏ thân vệ quân còn có đại quy mô Tây quân. Còn có Lục Lê duy trì, Cố Hạo Lâm lực lượng vẫn luôn chỉ đối ngoại không đối nội. Thân vệ quân ngẫu nhiên duy trì bên trong kỷ luật ra tay khi cũng sẽ thu liễm lực lượng. Cho nên, không có cùng bọn họ chân chính đối thượng quá. Thế lực khác liền không có chân chính nhận thức đến trải qua huấn luyện doanh thí luyện siêu. Cấp chiến sĩ khủng bố thực lực, tiến tới, cũng liền không có chân chính nhận thức đến Cố Hạo Lâm thực lực nói thực ra. Nếu Cố Hạo Lâm không phải Lục Lê người yêu mà là nàng địch nhân. chỉ cần xem bọn họ được đến truyền thừa là có thể nhìn ra hai người chi gian chênh lệch. Trùm siêu thị chỉ là Lan Văn Minh phát hành một khoản cao trí năng món đồ chơi. Mà huấn luyện doanh lại là Kích Văn Minh trí bảo. Ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay, Lục Lê đúng là bởi vì hiểu biết. Đối Cố Hạo Lâm khủng bố chỗ nhận thức đến phi thường rõ ràng. Cho nên nàng ở luyện ái chi sơ liền nghĩ kỹ rồi. Tận tình hưởng thụ luyện ái. Nhưng nếu có một ngày hai người phát hiện thật sự không thích hợp cuối cùng vẫn là quyết định chia tay, kia cũng nhất định phải hòa bình chia tay. Liền tính cả đời không qua lại với nhau cũng tuyệt đối không thể trở mặt thành thù. Cùng Cố Hạo Lâm là địch khủng bố. Chỉ sợ trên tinh cầu này cũng chỉ có Tiểu Tùng so Lục Lê càng hiểu biết mà hiện tại. Trong phòng hội nghị đại bộ phận người, đang ở ý đồ cùng Cố Hạo Lâm là địch cùng Lục Lê là địch. Nàng sẽ ở có cái siêu thị bên trong lĩnh vực kinh tế chế tài bọn họ. Nhiều nhất cũng bất quá là vận dụng siêu thị viễn trình công kích. Đến nỗi nàng bản nhân, trên cơ bản là không có khả năng rời đi siêu thị tự mình dỗi đến địch nhân mắt trước mặt. Chính là Cố Hạo Lâm không giống nhau a, hắn là chân chính trong tay nắm đao người. Hắn là thật sự sẽ tự mình dỗi đến địch nhân mắt trước mặt hơn nữa song bạo bất luận đối thủ nào. Hình người trung cực vũ khí a. Những người này rốt cuộc là vì cái gì sẽ cho rằng đắc tội nàng so đắc tội Cố Hạo Lâm khủng bố. Là nào bài hát cho bọn hắn dũng khí sao? Lục Lê đều muốn vì bọn họ dũng khí vỗ tay. Nàng là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy. Vì thế Cố Hạo Lâm liền phát hiện. Trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn đến video màn hình một khắc sườn. Lục Lê đang ở nhẹ nhàng vỗ tay, đầy mặt cảm khái biểu tình, bất đắc dĩ lại sủng nịch mà trừng mắt nhìn Lục Lê liếc mắt một cái. Cố Hạo Lâm đem lực chú ý chuyển hướng phòng họp chung mọi người. Ánh mắt lãnh lệ, lại vô nửa điểm ôn nhu. Hắn thực nhanh lên muốn biết, bọn họ kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Tổng không đến mức chỉ là không cho hắn chuẩn bị ghế dựa loại này tiểu nhi khoa đi, Cố chỉ huy thật. Là quý nhân nhiều bận rộn a, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này làm đợi ngươi nửa giờ. Không khỏi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt, ngươi nếu là không nghĩ tới hoặc là không dám tới tham gia hội nghị. Nhân lúc còn sớm báo cho một tiếng, miễn cho lãng phí chúng ta thời gian, Tôn Văn Sách lạnh lùng mà nghi ngờ nói. Hiện tại Cố Hạo Lâm là Tây quân tổng chỉ huy, thân phận địa vị cơ hồ chỉ ở Cố Thanh quân, Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên ba người dưới, nhưng hắn rốt cuộc quá tuổi trẻ, bối phận quá tiểu, nơi này một đống người đều là hắn trưởng bối, lấy trưởng bối thân phận, đều có thể đem hắn gắt gao ngăn chặn Tây quân sự vụ bận rộn. Phi thường xin lỗi, Cố Hạo Lâm nói chuyện khi ngữ tốc so chậm. Thanh âm từ tính dễ nghe. Có vẻ thái độ thực hào, nhưng là hắn thành khẩn trả lời lại làm ở đây một ít người đen mặt. Cho rằng Cố Hạo Lâm lời này là ở chào phúng bọn họ thanh nhàn. Này nhưng chính là thật sự oan uổng Cố Hạo Lâm, hắn là thật sự công việc bận rộn, những người này nguyện ý lãng phí chính bọn họ thời gian cũng muốn cho hắn thiết cái vòng nhỏ bộ là. Bọn họ sự, dù sao lãng phí không phải hắn thời gian. Cho nên hắn căn bản không thèm để ý này đó tiểu hoa chiêu. Nếu đối phương nghi ngờ, hắn thoái nhượng một bước cũng sẽ không rớt khối thịt. Hắn hy vọng chính là có thể nhanh chóng tiến vào chính đề. Thu phục bên này sự, hắn còn muốn bắt khẩn thời gian đem trên tay công tác thanh một thanh. Bài trừ càng nhiều nhàn rỗi thời gian bồi bạn gái đâu, 219 công khai, Hạo Lâm A. Năm nay 26 tuổi phải không? Chỉ chớp mắt ngươi đều lớn như vậy. Ta còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ ôm quá ngươi đâu. Hậu sinh khả úy a, thật là hậu sinh khả úy. Ngươi là trường giang sau lãng. Đem chúng ta này đó trước lãng a, đều chụp chết ở trên bờ cát đồng dạng ngồi ở phòng họp trung ương một vị lão giả xua xua tay ngăn. Cản Tôn Văn Sách tiếp tục khiêu khích Cố Hạo Lâm. Hòa khí mà cùng Cố Hạo Lâm chào hỏi nói, Chu lão ngài thân khang thể kiện. Vãn bối không dám cùng ngài so sánh với, Cố Hạo Lâm khiêm thuận trả lời. Vị này lão giả đúng là Chu gia gia chủ, Chu này thuận, vị này oai phong một cõi khi, Cố Hạo Lâm còn không có sinh ra đâu. Hắn là hiện trường thân phận địa vị nhất tôn quý đại tiền bối. Cũng là hôm nay lần này hội nghị khởi xướng người, cũng chỉ có hắn ra mặt, thế lực khác mới có thể nể tình tạm thời buông ân oán ngồi vào cùng nhau thương nghị. Cũng chỉ có hắn tự mình đối Cố Thành Quân đưa ra yêu cầu. Cố Thành Quân mới chỉ có thể phối hợp, vô pháp bác này mặt mũi, hôm nay đang ngồi đều không phải người ngoài. Cũng không phải kẻ ngu dốt, ta liền không buông tha vòng, chúng ta chính là muốn biết, Hạo Lâm ngươi trên tay, rốt cuộc nắm giữ cái dạng gì vũ khí bí mật, không chỉ có thể bồi dưỡng ra thân vệ, ngay cả huấn luyện ra bình thường đội ngũ thực lực cũng viễn siêu những mặt khác quân. Ha ha, Hạo Lâm a, ngươi cũng biết, lão nhân ta đời này chính là ở binh doanh lăn lê bò lết đi lên. Đến chết cũng vướng bận chúng ta quốc gia quân sự phát triển. Khi nào có như vậy hiệu suất cao luyện binh phương thức? Ta không biết, kia thật đúng là chết cũng không nhắm mắt a. Lão già đem hắn ý tưởng từ từ kể ra. Ngữ khí bình đạm lại giấu giếm sát khí. Cuối cùng một câu càng là nói năng có khí phách. Phòng họp nguyên bản liền khẩn trương không khí. Theo lão già nói, càng vì ngưng trọng, Cố Hạo Lâm nghe vậy liễm mục trầm tư. Ngón tay đang ngồi ghế trên tay vịn nhẹ nhàng đánh, hôm nay lần này hội nghị xác thật ra ngoài hắn. Dự kiến, nhưng cũng ở tình lý bên trong, tự Tây quân quy mô mở rộng sau, hắn động tác liền không bằng ban đầu băn khoăn thật mạnh. Bó tay bó chân, ngược lại nhiều lần đều là đại động tác. Ở trong khoảng thời gian ngắn tuyên bố chiêu mộ thông cáo thao tác càng là có thể nói làm cho người ta sợ hãi, hắn đã sớm nghĩ đến hẳn là sẽ có người kìm nén không được nhảy ra. Mặc kệ là hôm nay nhảy vẫn là ngày mai nhảy, khác biệt cũng không phải rất lớn. Cố Hạo Lâm chân chính ở suy xét chính là, trước mắt thời cơ hay không đã thành thục. Hết chương.